Tổ huấn, chương 20, cường thế dùng dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, cường thế dùng dược. Lão Thái Quân gặp Mộng Khê mặt đỏ bừng, càng xem càng cảm thấy nàng e lệ không chịu nổi. Liền nghĩ như vậy đương nhiên nhận định chỉ có hai người cùng phòng tài năng cứu nàng tôn tử. Thường ngôn nói có bệnh loạn chạy chữa. Dù sao đại phu liên dược đều không khai. Tuấn Nhi tổng không thể liền làm vậy hao. Không bằng ấn Khê Nhi ý tứ thử một lần. Toàn làm đem ngựa chết chữa cho ngựa sống. Sự cho tới bây giờ, Tuấn Nhi sinh tử chưa biết. Việc này cùng với tín này có. Không thể tin này vô. Vì thế rõ ràng đem nhân đều đuổi rồi. Cấp tiểu vợ chồng ngã xuống đất phương. Lão Thái Quân giờ phút này nhưng là khó được thiện giải nhân ý. Mộng Khê nếu biết Lão Thái Quân ý tưởng, nhất định sẽ lấy đầu đi gặp trở ngại. Lão Tổ Tông, cháu dâu ra mặt còn không có như vậy hậu. Mắc cỡ chết người, nhị ra buổi sáng dùng qua cơm sao? Mộng Khê trở lại phòng ngủ, gặp Hồng Châu Hồng Ngọc canh giữ ở bên giường. Liền thuận miệng hỏi, cháu đồ ăn đều bưng tới. Nhị ra nói không muốn ăn, đã sớm mát liền lại bưng đi ra ngoài. Hồng Châu hồi đáp, Mộng Khê nghĩ nghĩ, phân phó nói, Hồng Ngọc tại đây chiếu khán nhị ra. Hồng Châu cùng ta đi phòng bếp, làm bát toan lạt canh, cấp nhị ra khai vị. Hồng Châu trần chờ hạ, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là đỡ nhị nãi nãi hướng phòng bếp đi đến. Hồng Ngọc giống như Hồng Châu tâm sự, vị này nhị nãi nãi thế nào như vậy hồ đồ. Mắt thấy nhị gia căn bản ăn không vô này nọ, còn không nghĩ biện pháp cấp nhị gia chữa bệnh, thế nào lại chạy tới phòng bếp làm khởi cơm đến, làm nhị gia không có việc gì nhân dường như, cấp nhị gia dùng dược a, y nàng xem, vị này nhị nãi nãi trừ bỏ biết nấu ăn, cái gì cũng sẽ không, nhưng nàng gặp Hồng Châu không nói chuyện, cũng bế nhanh miệng đi. Mộng Khê đỡ Hồng Châu đi đến tiểu phòng bếp, dùng giấm chua, sinh gừng, hải đường diệp, hồ tiêu phấn làm một chén toan lạt canh, lại bỏ thêm một cái trứng gà, để vào một ít dưa chuột, hồ la bốc đinh, câu khảm, lại bỏ thêm chút gia vị, thường nhất thường, hương vị tốt lắm, thấy thế nào đều là một chén phổ thông toan lạt canh. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được đây là một chén giải độc thuốc hay. Mộng Khê dùng hồ tiêu thay thế hạt tiêu. Nhất là sợ hạt tiêu rất kích thích chàng. Tiêu Tuấn tính khí hiện tại rất hư, không thích hợp ăn. Nhị là hồ tiêu có thể đầy đủ kích thích vị giác, tăng cường Tiêu Tuấn thèm ăn. Bây giờ còn không thể nói cho Tiêu Tuấn đây là giải độc thuốc hay, nhưng lại phải nhường hắn uống, sợ Tiêu Tuấn không thèm ăn, căn bản không nghĩ uống. Vì làm này bát canh, Mộng Khê nhưng là nhọc lòng, phân phó nha hoàn Thịnh lại thả đồ ăn, đỡ Hồng Châu trở lại phòng ngủ. Tiêu Tuấn vẫn cứ mê man ở giường. Hồng Ngọc chính sầu mi khổ kiểm ngồi ở bên giường. Trong phòng im ắng, phân phó Hồng Châu Thịnh nhất chén nhỏ. Mộng Khê ở nhuyễn tháp ngồi hạ, lấy tay phe phẩy nhị gia, nhẹ nhàng mà gọi, nhị gia, thiếp nghe nhị gia buổi sáng luôn luôn không có ăn cơm, tự mình làm bát toan lạt canh, có thể tăng cường thèm ăn. Nhị gia mau đứng lên thừa dịp nóng uống chút. Ta không đói bụng, hiện tại không muốn ăn này nọ. Mang sang đi thôi. Giao nửa ngày, Tiêu Tuấn tỉnh, mắt cũng không tránh, mơ mơ màng màng nói. Hồng Châu xoay người muốn đem canh triệt hạ đi. Mộng Khê dùng ánh mắt ngăn lại nàng. Quay đầu phân phó đứng ở một bên Hồng Ngọc nói, phù các ngươi nhị gia đứng lên. Hồng Ngọc tiến lên cùng nhị nãi nãi hai người hợp lực nâng dậy nhị gia. Tiêu Tuấn từ chối một chút, không nghĩ khởi, bất đắc dĩ thể chất quá yếu, Mộng Khê quá cường thế, đành phải ngồi dậy. Nhị nãi nãi lại chỉ ra ý Hồng Ngọc hướng đầu giường nâng nâng, cầm cái đệm y ở sau lưng. Mộng Khê nhân thể ngồi ở bên giường, theo Hồng Châu trong tay tiếp nhận canh, thịnh một muỗng, thổi thổi, đưa tới bên miệng hắn. Tiêu Tuấn lắc đầu, hắn thực chán ghét Mộng Khê cường thế, vốn liền không có thèm ăn, lúc này lại càng không tưởng uống, bế nhanh miệng đi kiên quyết không uống. Hồng Ngọc thấy bất đắc dĩ lắc đầu, nhị gia tưởng là đêm qua bị chút phong hàn, Tài mê mê trầm trầm. Thiếp làm toan lạt canh. Nhị gia thế nào cũng phải uống chút. Phát chút hãn thì tốt rồi. Nói xong, dám dùng thìa khiêu khai Tiêu Tuấn miệng. Quán đi vào. Hồng Ngọc chạy nhanh tiến lên lau đi nhị gia bên miệng chảy ra canh nước. Nghĩ rằng vị này tân nhị nãi nãi xem kiều kiều nhược nhược. Làm khởi sự đến lại bá đạo như vậy. Đối nhị gia cũng dám như vậy dùng sức mạnh. Cũng là cái không dễ đối phó chủ. Tiêu Tuấn trong lòng phiền chán đã cực. Bất đắc dĩ cả người vô lực. Liên lớn tiếng nói chuyện khí lực đều không có. Nơi đó còn có thể để qua Mộng Khê cường thế. Thầm than. Thật sự là hổ lạc bình nguyên bị khuyển khi. Trong lòng đã đem Mộng Khê hận thượng. Gặp Mộng Khê một bộ không đạt mục đích không bỏ qua tư thế. Lại sợ như vậy cương đi xuống. Ở nha hoàn trước mặt mất mặt. Tất cả bất đắc dĩ thuận nàng. Hứa là uống lên thứ nhất khẩu kích thích vị giác. Mộng Khê uy thứ hai khẩu khi. Tiêu Tuấn thực nghe lời uống lên. Chỉ chốc lát sau. Một chén canh liền uy đi xuống. Đem không bát đưa cho Hồng Châu. Ý bảo lại đi thịnh một chén. Tiêu Tuấn lắc đầu muốn nằm xuống. Lại bị Mộng Khê đỡ lấy. Nhị gia thừa dịp canh nóng. Lại uống một chén. Phát ra hãn. Trên người liền nhẹ. Tiêu Tuấn bất đắc dĩ. Lại miễn cường uống lên một chén. Nói cái gì nữa cũng không uống lên. Mộng Khê thấy hắn uống lên hai chén. Cũng cảm thấy cũng không sai biệt lắm. Liền không khuyên nữa. Phân phó đem canh triệt hạ. Cùng Hồng Ngọc phù Tiêu Tuấn nằm hảo. Lại phân phó Hồng Châu cấp nhị ra bỏ thêm giường chăn. Dịch hảo góc chăn. Xem Tiêu Tuấn nhắm mắt lại ngủ. Có thế này xoay người ra khỏi phòng. Đi đến đại sảnh. Trừ Lý Di Nương ngoại khác mấy tướng Di Nương đều đã ở bên ngoài hậu. Sai người truyền cơm. Từ vài cái Di Nương hầu hạ ăn lên. Sáng nay tiến Lý Di Nương phòng ở. Liền có một cỗ mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Thật là dễ ngửi. Dường như ở đâu ngửi qua. Lại thế nào cũng nghĩ không ra. Không biết là cái gì hương. Nhớ tới Lý Di Nương trong phòng Long Diên Hương. Mộng Khê vừa ăn cơm. Một bên giống như vô tình hỏi lên. Cách chương.